Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng đại bộ phận thế gia bởi vì bố cục đều không cao như vậy, hơn phân nửa đều chỉ lưu ý tình báo cùng với địa đồ xung quanh, đối với vị trí địa lý xa xôi của thế gia đều là hai mắt tối đen. Nhưng Vương Thủ Chiết thì khác, dù sao hắn cũng là người xuyên Việt, đương nhiên ánh mắt và cách cục sẽ cao hơn một chút, góc độ nhìn sự vật cũng khác nhau. Với hệ thống tình báo do Vương Mai cầm đầu, sớm đã âm thầm trải rộng sáu vệ phía nam, thậm chí là xúc giác dần dần lan tràn về Lũng Tả quận. Thu thập tình báo, chỉnh hợp bản đồ này, từ trước đến nay hắn không tiếc đầu tư, đã sớm phái người chỉnh hợp bản đồ Lũng Tả quận. Tấm bản đồ này vừa ra, dường như Lũng Tả quận đã nằm trong sự khống chế của hắn. Bản đồ thật tường tận, thiên nhân Lôi Thị Lôi Dương Vũ kinh ngạc nói, Lôi Thị ta cũng có bản đồ Lũng Tả quận, nhưng so với bản đồ này lại đơn sơ hơn gấp 10 lần. Vương Thủ Chiết cười cười, cũng không tiếp lời. Bản đồ này hao phí rất nhiều tinh lực và thời gian của hắn. Ví dụ địa hình bên Đông Hải, ngoại trừ Đông Cảng Trần thì cống hiến một phần ra, Đạm Đài và Ngọc cũng giúp không ít. Ngoài ra, Lũng Tả Vương Thị và Lạc Tĩnh Lạc Thu cũng đều nghĩ cách thêm gạch cho bản đồ này. Nhất là Lạc Tĩnh Thu, dù sao các nàng cũng là đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung, mượn thời điểm chấp hành nhiệm vụ, từ từ khắc ấn lại một số bản đồ của Học Cung. Bản đồ toàn diện Lũng Tả quận này, nói ra cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Vương Thủ Chiết còn có một mật thất, trong đó toàn bộ giá sách đều hội hợp các loại tình báo, trong đó bao gồm tin tức các gia tộc, nhân vật trọng yếu, đặc sản, thậm chí còn có một số truyền thừa lịch sử, quan hệ nhân mạch vân vân. Trên mảnh tình báo thu thập này, Vương Thủ Chiết từ trước đến nay luôn tận hết sức lực. Đồng thời, cũng đang ghi chép những thứ này vào trong khí linh của gia tộc. Tổng cộng Lũng Tả quận có 38 vệ thành. Vương Thủ Chiết chỉ điểm Giang Sơn nói, ví dụ như Tây Bắc vệ này, chính là vị trí cực Tây Bắc của Lũng Tả quận, bởi vì địa vực rộng lớn, ngành chăn nuôi vô cùng phát triển. Nhưng người sống ở đây, hầu hết cả đời đều chưa từng được ăn hải sản sinh sôi của Bách Đảo vệ. Bọn họ muốn đến Đông Hải vệ hoặc Bách Đảo vệ, bình thường ngồi xe ngựa quanh đi quẩn lại cần 50 ngày. Nếu như cưỡi phi liên, một ngày có thể đến Lũng Tả quận thành, lại xuất phát từ quận thành, chỉ cần một ngày rưỡi là đến Đông Hải vệ, lại đến Bách Đảo vệ không quá nửa ngày. Chúng ta lấy quận thành làm trung tâm, quy hoạch hợp lý mở ra nhiều phi liên loại vận chuyển, kết nối 38 vệ thành Lũng Tả quận lại với nhau. Cho dù có thể chờ người, cũng có thể tăng tốc vận chuyển đồ ăn ngon chuỗi lạnh. Nếu là thức ăn lạnh, có thể hợp tác với Vũ Văn Thị, bách vị cư của Vũ Văn Thị trải rộng khắp Lũng Tả quận, đều là khách hàng làm ăn cao cấp, nhu cầu đối với các loại nguyên liệu mới mẻ rất lớn. Nhưng bởi vì địa vực bất đồng, nguyên liệu nấu ăn của bách vị cư có khác biệt rất lớn. Ví dụ như Trường Ninh vệ, Trấn Trạch vệ chúng ta, đều là lấy các loại cá tươi, linh ngư, cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn như linh nhục ngoại vực làm đặc sắc. Nhưng muốn ăn được hải sản tươi sống, hoặc là một ít mỹ thực sinh trưởng trong thảo nguyên Tây Bắc vệ, ví dụ linh thảo nấm, hoặc là Tây Bắc linh tuyết dương cực kỳ nổi tiếng, độ khó rất lớn. Linh tuyết dương thông qua vận chuyển đường bộ truyền thống, vận chuyển đến Trường Ninh vệ chúng ta giá thành tăng vọt không đề cập tới, chủ yếu chu kỳ quá dài, linh tuyết dương trên đường dễ dàng chết bất đắc kỳ tử, cho dù sống lại, cũng sẽ ra bọc xương, chất thịt dị biến. Vương Thủ Chiết nói, ta đây chỉ là ví dụ, có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn và linh thực có giá trị cao, thông qua hệ thống vận chuyển chuỗi lạnh trên không trung, có thể nhanh chóng trải rộng toàn bộ Lũng Tả quận, giá trị thương nghiệp trong đó có thể nghĩ. Ngoài ra, còn có nhu cầu vận chuyển khách hàng. Trước kia mọi người không thích ra ngoài, là bởi vì đường xá gian nan xa xôi, dọc theo đường đi người nhai ngựa cho ăn tiêu hao rất lớn. Nếu cưỡi phi liên giá rẻ, trong vòng 3 ngày đủ để đến bất kỳ vệ thành nào ở Lũng Tả quận, lượng người lưu động sẽ tăng lên. Toàn bộ Lũng Tả quận đều sẽ sống, còn có hệ thống chuyển phát nhanh và thư tín. Vương Thủ Chiết nói, trước kia ta viết thư hoặc tặng vài thứ cho tỷ tỷ của Đông Cảng Trần Thị, cần phải trực tiếp phái ra tướng tới đó. Nhưng nếu viết thư và đưa một ít vật nhỏ cho Lũng Tả Vương Thị, hoặc là Lạc Tĩnh Lạc Thu các nàng trong học cung, hoặc là chỉ có thể dựa vào một năm đi một chuyến, hoặc là thông qua hệ thống vận chuyển của hãng buôn tiền thị, quanh đi quẩn 1-2 tháng mới đưa đến. Hiệu suất như thế quả thực quá thấp, nếu chúng ta có thể nối liền phi thương với 38 vệ thành, lại thiết lập dịch trạm cưỡi ngựa trong các trấn thì có thể trong thời gian cực ngắn đạt được hiệu quả đưa thư và sản nghiệp chuyển phát nhanh. Vương Thủ Chiết ném ra một loạt khái niệm mới mẻ, khiến các đồng minh nghe mà trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người, phải tiêu hóa thật tốt. Cũng khó trách, trên trái đất trước mặt Vương Thủ Chiết đang ở, bất luận là hệ thống chuỗi lạnh hay bưu chính, chuyển phát nhanh đều đã cực kỳ phát triển. Tuy Vương Thủ Chiết không nghiên cứu những thứ đặc biệt này, nhưng dưới tình huống tin tức quá phát triển, sớm đã mưa dầm thấm đất rất nhiều khái niệm trước đây. Biểu ca, thứ huynh nói ta đa số đều nghe hiểu. Công Tôn Diễm dù sao cũng là người trẻ tuổi, phản ứng nhanh chóng tiếp nhận năng lực mạnh mẽ, đưa ra nghi vấn nói, trong đó có hai vấn đề, thứ nhất, phi liên của học cung có thể thừa nhận bao hay không? Thứ hai, Bách Vị Cư Vũ Văn thì có nguyện ý hợp tác với chúng ta hay không? Vấn đề thứ nhất, cần phải dựa vào Ly Giao, Lạc Tĩnh các nàng đi giải quyết, với năng lực và địa vị của các nàng thì không có vấn đề gì lớn. Việc này, ta đã thông báo cho các nàng rồi. Trong lòng Vương Thủ Chiết cũng sớm có tính toán, huống chi thuê phi liên dùng phi liên chỉ là một cái quá độ, liên minh thông gia chúng ta chế tạo cần bản thân nuôi dưỡng chế tạo linh cầm phi liên. Thứ hai, Bách Vị Cư của Vũ Văn thì có thể đi đàm phán, nếu không đàm phán được cũng không sao. Trong tình huống chúng ta nắm giữ nguyên liệu nấu ăn tươi khắp nơi, nếu chúng ta tự mình kinh doanh tử lâu cao cấp tương tự Bách Vị Cư, chỉ sợ rất nhanh sẽ có được ưu thế. Hợp tác với Bách Vị Cư, chỉ là ta không muốn gây thù hằn quá nhiều, hy vọng mọi người có tiền cùng nhau kiếm. Đừng nhìn dáng vẻ Bích Liên phu nhân, nhưng trên thực tế nàng thập phần khôn khéo cùng có tầm nhìn xa. Đợi sau khi mọi người tiêu hóa xong mạch suy nghĩ của Vương Thủ Chiết, mới thật sự cảm nhận được sự lợi hại của loại bố trí chiến lược này. Tuy rằng không thể thay thế ưu thế vận chuyển hàng hóa của Đại Tông Tiền Thị, nhưng vận chuyển hàng hóa Tiểu Tông giá trị cao, hung hăng móc xuống một miếng thịt từ trên ngành sản xuất truyền thống của Tiền Thị. Lập tức, tất cả mọi người trở nên hưng phấn. Ngoài ra, lương chủng do Trường Ninh Vệ chúng ta sản xuất, đều là thông qua Tiền Thị vận chuyển đến một số khu vực sản lượng lớn trong đất liền. Chúng ta muốn từ đường bộ thông qua con đường buôn này, độ khó cực lớn, so với như thế, chỉ bằng vòng qua chiến trường chính của Tiền Thị. Vương Thủ Chiết lại bổ sung nói, mọi người mời xem đường biển này, chúng ta xuất phát từ Đông Hải Vệ, một đường dọc theo bờ biển, đi theo Nam Vệ, thông qua làm tốt quan hệ với Nam Vệ này, tiêu hóa một bộ phận sản phẩm của chúng ta. Tiếp tục đi về phía trước, có thể đến Liêu Viễn quận. Quận Liêu Viễn sản xuất rất nhiều quặng sắt, gỗ, cùng với đất đai màu mỡ rộng lớn. Quan trọng nhất là quận Liêu Viễn có một thế gia lục phẩm, Liêu Viễn Phòng Thị. Sư huynh Phòng Hữu An của Tử Phủ Học Cung chúng ta, chính là tộc nhân cực kỳ quan trọng của Liêu Viễn Phòng Thị. Tương lai Hữu An sư huynh chính là thiên kiêu phải đi trên con đường Tử Phủ, đối với Phòng Thị mà nói, là trụ cột và áo giúp đỡ cực kỳ quan trọng. Theo ta được biết, Liêu Viễn Phòng Thị cũng rất có dã tâm trùng kích thế gia ngũ phẩm. Nếu chúng ta hợp tác mở rộng lúa giống ở Liêu Viễn quận và những sản phẩm khác chính là chuyện tốt mà hai bên được lợi. Mà Hữu An sư huynh vì lợi ích và quật khởi của gia tộc chắc chắn sẽ vui vẻ âm thầm bắc cầu, thúc đẩy việc này. Thông qua hợp tác với Liêu Viễn Phòng Thị, chúng ta có thể tiêu hóa hết các loại lương chủng sản xuất trước mắt, không đến mức bởi vì cắt đứt hợp tác với Tiền Thị mà chịu tổn thất quá lớn. Biểu ca mưu kế hay lắm, Lô Tiếu cười tâu tuét khen ngợi, những thế gia lúc trước thông qua Tiền Thị mua lương chủng kia cũng sẽ rất khó chịu. Trước đó nghe biểu ca nói qua một câu, từ kiệm vào xa xỉ, từ xa xỉ vào tiết kiệm. Những thế gia hợp tác kia của Tiền Thị, dựa vào lương chủng của chúng ta tăng lên rất nhiều lợi nhuận của gia tộc, một khi bị cắt đứt sẽ giảm bớt sản lượng lớn, nhất định sẽ vô cùng không thích ứng. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ sinh ra bất mãn mãnh liệt đối với Tiền Thị. Tiền Học Cung chung quy vẫn còn quá trẻ, chỉ biết con đường kinh doanh Tiền Thị lũng đoạn lợi hại, lại không biết, khi sản phẩm cực kỳ lợi hại, con đường chỉ là tăng ích chứ không phải quyết định. Vương Thủ Chiết cười nói, nếu như thế, tất cả sản phẩm dưới chướng liên minh thông gia của chúng ta, đoạn tuyệt không có bất kỳ hợp tác thương nghiệp nào với Tiền Thị. Để bọn họ nếm thử tư vị chế tài ngược lại, Vương Thủ Chiết nói chuyện, nhẹ nhàng mà tự tin. Đổi lại 20 năm trước, Vương Thị và liên minh thông gia quá nhỏ yếu, tay cầm gạch vàng mà không dám phô trương. Nhưng bây giờ Vương Thị là cục diện gì? Trên mảnh đất Trường Ninh Vệ này, gần như xem như bá chủ 102, sức ảnh hưởng của toàn bộ 6 vệ phía Nam cũng vô cùng lớn. Huống chi, hậu trường trong học cung cũng là một chảo. Cho dù mạnh như Tiền Thị, cũng chắc chắn chỉ dám dùng thủ đoạn thương nghiệp chính đáng chấn áp Vương Thị. Về phần dùng vũ lực chèn ép, đó chỉ là trò cười. Hiện giờ Vương Ly Giao của Vương Thị chính là đệ tử thân truyền của viện trưởng Tử Phủ Học Cung. Nàng ta muốn ra mặt đến Tiễn Thị Thượng Tiền, cho dù viện trưởng tránh hiểm nghi không ra mặt, lại có người nào dám đả thương nàng ta. Trong cùng thế hệ với Tiền Thị, có người nào sẽ là đối thủ của Vương Ly Giao? Cho dù là vài trưởng lão thiên nhân cảnh bình thường cũng chưa chắc có thể làm được Vương Ly Giao. Chỉ một mình Vương Ly Giao đã có thể quấy cho toàn bộ Tiền Thị không có ngày để đi qua. Thế cục đã đến giai đoạn này, một số thủ đoạn thương nghiệp của Vương Thủ Chiết đã có thể thi triển ra hết, dưới tiền đề cạnh tranh công bằng, hắn có được ánh mắt và tư tưởng hai đời lại có gì phải sợ. Ngay khi Vương Thủ Chiết và Liên Minh Thông gia định ra kế hoạch và bắt đầu bố trí. Trong Tử Phủ Học Cung, Nguyên Thủy Thượng Nhân, Huyễn Điệp Phu Nhân, Huyền Diêu Thượng Nhân cùng mấy vị tề tụ một chỗ, ngồi cùng bàn với bọn họ, còn có viện trưởng mới thu nhận đệ tử thân truyền bảo bối là Vương Ly Giao. Bởi vì bối phận của nàng đặc thù, tuy rằng chỉ là thân truyền linh đài cảnh, lại có tư cách ngồi chung với mấy vị thượng nhân. Cho dù chỉ là kính ngồi cuối cùng, cũng là tư cách không giống nhau. Lúc này, Nguyên Thủy thượng nhân giọng điệu ôn nhu nói, Ly Giao sư muội, muội phát thiếp mời mấy người chúng ta cùng tụ tập, không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Hắn nhìn Vương Ly Giao, trong lòng cảm khái ngàn vạn, tư vị cửu chuyển. Một đồ đệ đại thiên kiêu êm đẹp lập tức biến thành sư muội, loại tâm lý chênh lệch này sợ là mấy chục năm cũng khó có thể tiêu hóa. Lúc này Vương Ly Giao đã giải trừ thuật hóa trang bình thường không có gì lạ, lộ ra tư thái tuyệt sắc kinh diễm kia của nàng. Huyền Điệp phu nhân và Huyền Diêu thượng nhân, tuy đều là cấp bậc thượng nhân, nhưng khi nhìn về phía Vương Ly Giao, ngoài kinh ngạc và thán phục ra còn có ánh mắt cương triều. Đứa nhỏ này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tiềm lực vô cùng, chính là trụ cột tương lai của Tử Phủ học cung. Hơn nữa lớn lên xinh đẹp như vậy, tập hợp cả người trung tú, tựa như một thần nữ hạ phàm. Nguyên Thủy sư huynh, Huyền Điệp học tỷ, Huyền Diêu sư huynh. Vương Ly Giao đứng dậy khách khí chắp tay nói, Ly Giao có một phần phương án thương nghiệp, muốn mời ba vị thượng nhân xem qua. Dứt lời, nàng cũng khách khí đưa ba phần phương án cho ba vị thượng nhân. Đồng thời giải thích, theo công tác thống kê và điều tra của Ly Giao, học cung chúng ta có 30 chiếc phi liên linh cầm, trong đó đệ tử linh đài cảnh điều khiển, cùng với chăn nuôi linh cầm, chăn nuôi của linh mục phi liên, cùng với bảo vệ giảm nặng trận pháp của Kiệu Xương. Mỗi năm tổng cộng cần hao phí bảo dưỡng khoảng 45 vạn càn kim. Nhưng đồng thời, tỷ lệ sử dụng phi liên linh cầm phi liên vô cùng thấp, sau khi thông qua học phần học cung chi phí, bình quân hàng năm chỉ có thể vào sổ sách 20 vạn càn kim. Thế cho nên hàng năm học cung ở trên phi liên linh cầm sẽ tổn thất 25 vạn càn kim. Trên thực tế Huyền Diêu thượng nhân và Huyền Điệp phu nhân đã từng lén câu thông qua với Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tính, đã biết được suy nghĩ và kế hoạch của Vương Thị. Tuy nhiên, lúc này giả vờ giả vịt một chút vẫn là cần. Ủa, bổn phu nhân trước kia không biết, linh cầm phi liên hàng năm hao tổn nhiều như thế. Huyền Điệp phu nhân làm bộ làm tịch nói, thật là làm cho người ta vô cùng đau đớn. Không sai, học cung ta cho dù của cải hùng hậu đến mấy, cũng không thể phá sản như thế. Huyền Diêu thượng nhân cũng đầy mặt đau lòng nói, một năm 25 vạn càn kim, 10 năm chính là 250 vạn vạn. 1.000 năm chính là 2 ước 5.000 vạn càn kim, cái này ước chừng lỗ mất toàn bộ gia sản của một tử phủ thế gia. Hiện giờ Nguyên Thủy thượng nhân tạm thay viện trưởng quản lý học cung mặt tối sầm lại, mấy tên này hình như là đang khởi binh vấn tội. Chế độ này là hắn định ra miểu thủy sao, những phi liễn linh cầm này chính là sư tôn của hắn vì phô trương và mặt mũi. Được rồi, đồ không nói đạo sư qua, cái nồi tứ thủy thượng nhân này hắn nên đeo còn phải đeo, sau khi lúng túng ho khan hai tiếng. Hắn nói, ngàn năm gì đó thì quá khoa trương, chớ nói lung tung. Ta xem qua phương án một chút, Trường Ninh Vương thị muốn thừa nhận những linh cầm phi liên này sao? Nguyên Thủy sư huynh, Vương Ly Giao cười nhạt một tiếng, phong tư động lòng người nói, ý của cha ta là, Vương thị chúng ta nguyện ý lấy 60 vạn càn kim một năm, bao hết 30 chiếc phi liên linh cầm. Kể từ đó, học cung chẳng những sẽ không thiệt thòi 25 vạn càn kim, còn có thể kiếm thêm 15 vạn. Một là một đi một về, mỗi năm chênh lệch có 40 vạn. Cái này, Vương thị các người bỏ ra nhiều vốn liếng như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì? Tuy Nguyên Thủy thượng nhân cũng đã quen nhìn người có nhiều mặt mũi, nhưng một thế gia thất phẩm động một chút có thể hàng năm 60 vạn càn kim, quả nhiên là tài lực hùng hậu. Nguyên Thủy sư huynh, đây chính là cơ mật thương nghiệp của Vương thị chúng ta. Vương Ly Giao từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, tất nhiên cũng không phải là tiểu nha đầu đơn thuần không hiểu, còn có đệ tử nòng cốt trong học cung có thể vẫn sử dụng phi liên như trước, giá cả sẽ rẻ hơn trước rất nhiều. Xu bằng thủy, loại chuyện tốt này làm sao tìm được chứ? Huyền Diêu thượng nhân phụ họa, có Vương thị giúp đỡ nuôi những phi liễn này, 40 vạn càn kim ngoài định mức của chúng ta, có thể bồi dưỡng bao nhiêu đệ tử hạch tâm. Ngay khi Nguyên Thủy thượng nhân vẫn còn hơi do dự, bỗng dưng, giọng nói của viện trưởng đại nhân vang lên, tốt tốt tốt, không hổ là đồ đệ tốt của ta. Vừa mới nhập môn đã bắt đầu kiếm tiền cho học cung. Ai, Nguyên Thủy à, người thật sự phải học tập chăm chỉ với sư muội của mình. Chớ có lại phá ra chi tử, Nguyên Thủy thượng nhân sửng sốt, hắn sắp khóc đến nơi rồi. Sau khi sư tôn có tiểu sư muội, ngay cả cửa cũng không đóng, cả ngày chỉ đi lung tung bên ngoài. Như thế cũng được, nhưng, linh cầm phi liên vốn là nồi mà sư tôn người lưu lại năm đó. Bất quá, trong lòng có khổ, cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong bụng. Cái nồi của sư tôn, hắn không cõng thì ai gánh. Chương 38, Thủ Đạt Thương Hội vs Tiền Thị Thương Hội. Năm vệ Tây Bắc Lũng Tả. Lấy Tây Bắc vệ làm hạch tâm, nơi này địa thế bao la, tài nguyên thủy hệ lại vô cùng cằn cỗi. Thế gia đa số lấy chăn nuôi, quặng mỏ, hoặc là trồng một ít cây nông nghiệp chịu hạn làm chủ. Ngựa kéo hạng nặng Bắc Địa danh tiếng lẫy lừng, chính là đặc sản của các vệ Tây Bắc. Lũng Tả quận có rất nhiều thế gia, đều sẽ mua nuôi dưỡng một ít ngựa kéo hạng nặng để tăng cường vận lực của gia tộc. Toàn bộ Tây Bắc ngũ vệ, tổng cộng có 11 thế gia thất phẩm, thế gia bát cửu phẩm tinh la dày đặc vô số kể, rải rác trong thảo nguyên mục trường rộng lớn. Trong đó tuyệt đại đa số thành viên thế gia, cả đời xa nhất chính là đến Tây Bắc Vệ Thành. Tây Bắc Vệ Thành đứng sừng sững ở bên cạnh thảo nguyên rộng lớn, thành hình uy nghiêm, tường thành nguy nga hùng hậu có thể thoải mái ngăn cản hung thú ngũ giai trùng kích. Trên lầu quan sát tường thành, từng đội tướng sĩ quân phòng bị đóng quân. Mặt trời mọc đường chân trời, thiên địa sáng lên, cửa thành dày nặng từ từ mở ra, thương đội, dân chúng, hoặc là một ít tán tu hành thương vân vân, theo thứ tự tiến vào trong vệ thành. Thảo nguyên rộng lớn vô ngần, nhân loại chẳng qua chỉ chiếm một phần nhỏ. Sản lượng thảo nguyên tuy không phong phú bằng tài nguyên phương Nam, nhưng cũng có không ít sản vật độc đáo. Ví dụ nấm thảo và nấm linh thảo nổi tiếng, tùy cơ phân bố sinh trưởng trong thảo nguyên. Cái trước tư vị tiên mỹ, phối hợp thảo nguyên ngưu dê bò cùng nhau nấu nướng chính là chân tu khó được. Cái sau càng là một loại linh thực tài chân quý hiếm thấy, công hiệu có đan phương làm thuốc. Nhưng mà hai loại nấm đều lấy tươi mới làm chủ, giữ tươi 2-3 ngày sau dùng tốt nhất, sau đó mỗi một ngày, giá trị ăn uống sẽ giảm mạnh. Bởi vậy khu vực xa hơn một chút, cũng chỉ có thể hưởng dụng chế phẩm phơi khô. Thuần Vu An Đông xuất thân từ Tây Bắc Ngũ Vệ, một gia tộc huyền vũ bất nhập phẩm, từ nhỏ tư chất biểu hiện ưu dị. Nhưng lấy tài nguyên cùng lực lượng của gia tộc nắm giữ, là tuyệt đối không có khả năng trợ giúp hắn đột phá linh đài cảnh, trở thành một linh đài lão tổ cao cao tại thượng. Bởi vậy, Thuần Vu An Đông lúc 18 tuổi đã trở thành một tán tu du thương ra ngoài lang bạt, dấu chân gần như trải rộng toàn bộ Lũng Tả quận. Chỉ tính riêng phạm vi Lũng Tả quận mà nói, người như thế có rất nhiều rất nhiều. Phần lớn trong số bọn họ, cuối cùng sẽ vô thanh vô tức mà chết tha hương. Một số ít người sẽ chọn đất định cư, hình thành một gia tộc bất nhập lưu. Chỉ có một số rất ít, bởi vì những nhân tố vận khí cơ duyên và cố gắng, bước vào linh đài cảnh, phá vỡ giai tầng cố hóa. Thuần Vu An Đông chính là một trong số ít người thành công, sau khi hắn bước vào linh đài cảnh, tiếp tục tổ chức tán tu chạy thương, thành lập một thương hội nho nhỏ không đáng chú ý. Sau khi trục lợi mở rộng sản nghiệp, dần dần, nâng cấp gia tộc vốn không vào gia tộc lưu lạc của hắn thành một thế gia cửu phẩm. Mà Thuần Vu An Đông cũng trở thành lão tổ của gia tộc cửu phẩm Thuần Vu thế gia, có thể nói là công đức viên mãn. Nhưng khi Thuần Vu An Đông tuổi còn trẻ, chạy đông chạy tây đã quen, hắn hoài niệm lúc ở trấn Trạch Vệ, cùng các bạn bè tán tu ở trong đại hoang trạch mạo hiểm kiếp sống, cũng hoài niệm ở giữa Đông Hải Vệ cùng Bách Đảo Vệ chạy tới chạy thương, kiếm lấy một chút lợi nhuận. Đồng dạng, hắn cũng hoài niệm khi xuất phân vệ, tuổi trẻ khinh cuồng hắn cùng một cô nương thế gia trẻ tuổi cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Chỉ tiếc hai bên thân phận cách xa, cuối cùng bị trưởng bối của cô nương đánh uyên ương, trở thành chuyện tiếc nuối cả đời. Hắn muốn lại đi khắp nơi nhìn xem, nhưng hôm nay hắn 100 mấy tuổi, gia tộc cần hắn đến trấn thủ, con cháu các con cũng không thể rời khỏi lão tổ tông như hắn. Hắn không có khả năng giống như lúc tuổi còn trẻ, có thể không kiêng nể gì mà đi đông du tây đãng một phen. Thuần Vu An Đông vì gia tộc, hắn thỏa hiệp, nghĩ thầm, những tưởng niệm và hy vọng kia đều theo hắn vùi sâu xuống đất. Nhưng mà, một cơ hội hiện tại lại khiến cho trái tim vốn đã tĩnh mịch của Thuần Vu An Đông một lần nữa sống lại. Bách Vị Cư chi nhánh Tây Bắc Vệ, bởi vì Vũ Văn Thế gia kinh doanh có phương pháp, Bách Vị Cư nơi đây coi như là một trong những tửu lâu đứng đầu, rất nhiều yến tiệc và tiệc rượu cao cấp địa phương đều sẽ tiến hành trong Bách Vị Cư. Chỉ là bởi vì nguyên liệu nấu ăn hạn chế, Bách Vị Cư ở đây đa số lấy thịt dê bò và linh nhục nấu nướng làm chính. Linh nhục nổi tiếng nhất chính là một loại nguyên liệu cấp cao đoan linh nhục của Linh Tuyết Dương, bất kể là nướng hay là thịt, đều là béo tốt dễ chịu nhất, vừa vào miệng liền tan. Mấy cửa hàng bên cạnh Bách Vị Cư này, chẳng biết từ lúc nào đã bị xếp xuống, sau khi trải qua một phen trang trí, trên cửa sớm đã treo thẻ bài hiệu buôn thủ đạt. Không thể nghi ngờ, đây là cửa hàng mới do Vương Thị và Liên Minh Thông gia hợp tác thành lập, vốn nhất trí phải gọi là Thủ Chiết Thương Hội. Nhưng Vương Thủ Chiết từ chối, cuối cùng lấy danh hiệu chữ lót thủ, ẩn chứa ý tứ thủ nặc tất đạt. Đại trưởng quỹ đương nhiệm của chi nhánh Tây Bắc Vệ Thủ Đạt Thương Hành tên là Lôi Vĩnh Bách, chính là một tộc lão linh đài cảnh trong Trường Ninh Lôi thị gia tộc, 150 tuổi, hắn được phái đến Tây Bắc Vệ đảm nhiệm đại trưởng quỹ, phát huy dư nhiệt cho tân thương hội của Liên Minh Thông gia. Ngoài ra, còn có một đám tiểu bối các tộc được an bài trong chi nhánh, xung làm nhân thủ, cũng học tập theo, còn phải cố gắng tu luyện. Loại phân hành tương tự này, ít nhất phải có một vị tu sĩ linh đài cảnh tọa trấn. Nếu không phù hợp quy cách của thương hội, đồng dạng cũng dễ dàng bị nghi ngờ. Tuy nói tu sĩ linh đài cảnh của các gia tộc thông gia có hạn, hơn nữa mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Nhưng lần này thương hội khai hoang, rất nhiều lão tổ đều dừng công tác, đi các nơi khai hoang. Các gia tộc đồng thời nhanh chóng bồi dưỡng tu sĩ linh đài cảnh đời tiếp theo, dần dần mở rộng nhân số quy mô lớn giao thế. Một ngày này, đã là tháng thứ hai của chi nhánh Tây Bắc Thủ Đạt Thương Hội khai trương, bởi vì chi nhánh Tây Bắc thuộc chi nhánh hẻo lánh, mỗi ngày chỉ có một chiếc phi liên linh cầm đến vào buổi sáng, sau đó linh cầm sư và phi liên nghỉ ngơi một chút, vào lúc trạng vạng sẽ khởi động đi Lũng Tả quận thành. Đại trưởng quỹ Lôi Vĩnh Bách của chi nhánh hãng buôn đã bắt đầu một ngày bận rộn. Hôm nay, hắn phải gặp mặt với ba gia chủ thế gia bát phẩm hẹn trước, thương lượng giá cả và cung ứng cho lúa giống Bạch Ngọc Linh Mễ và Hỏa Tinh Linh Mễ, thuận đường còn phải nói về hiệp ước cung ứng thịt linh ngư tươi lâu dài, cùng với hiệp nghị tiêu thụ sản nghiệp linh nhục của gia tộc. Những tộc nhân gia tộc này trường kỳ đều là lấy linh nhục bổ sung khí huyết, đã sớm chán ngấy. Thịt linh ngư tươi mới là thương phẩm bọn họ khao khát nhất. Các thanh niên dưới trướng thương hội cũng đều tràn đầy tinh thần bắt đầu công việc. Gần đây phân hành Tây Bắc sau khi trải qua một phen thử vận doanh và mở rộng, việc làm ăn dần dần trở nên tốt hơn, làm cho lòng tin của bọn họ tăng nhiều, cảm giác tiền đồ vô lượng. Các khách nhân lục tục tiến vào thương hội, đều có nhu cầu riêng của mình. Có cầm thư cần gửi ra, cũng muốn chờ mua sắm một ít hàng hóa mới mẻ giải rác. Thuần Vu tiền bối, một vị quỹ viên trẻ tuổi họ Công Tôn, đang cấp thủ tục cho Thuần Vu An Đông, đây là lộ trình lữ trình của ngài, ngày mai có thể đến quận thành, sau đó có thể cưỡi phi liễn từ quận thành cho đến Vân Vệ, ngày mốt có thể đến Xuất Vân Vệ. Sau hai ngày du ngoạn Xuất Vân Vệ có thể đến Lũng Tả hoàn thành, đến Bách Đảo Vệ, Trường Ninh Vệ cùng với Trấn Trạch Vệ. Cuối cùng, ngài có thể dùng phi liễn của Trấn Trạch đến quận thành, sau đó chuyển thừa quận thành đến Tây Bắc Vệ. Một phần vé này, chỉ cần 100 càn kim, bởi vì mới khai trương cho ngài 9 phần. Bất quá, trước khi ngài leo lên phi liên, hành lý tư nhân không được vượt quá 10 cân, nếu không phải mua thêm vé hành lý. Chỉ 90 càn kim, Thuần Vu An Đông có chút choáng váng. Trừ 7 ngày du ngoạn ở các vệ tưởng nhớ ra, một loạt lộ trình này cộng lại chỉ cần 6-7 ngày. Nửa tháng thời gian, 90 càn kim, liền đem mộng tưởng cho tới nay của hắn viên mãn. Cái này muốn ngồi xe ngựa mà nói, không có non nửa năm thời gian căn bản không về được. Thật không hổ là phi liên của học cung, chẳng những tốc độ nhanh mà còn đi con đường ngắn nhất. Đúng vào lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng hạc kêu thanh thúy, một con linh cầm phi liễn phá vỡ trời cao, bay nhanh tới. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn như trước tạo ra một trận vây xem. Sau khi phi liên dừng ổn, đi xuống trước tiên chính là lữ khách, tổng cộng có 5 người. Ngoại trừ vẻn vẹn có một người trẻ tuổi là luyện khí cảnh gia, còn lại có 3 vị linh đài cảnh, cùng với một vị nam tử trung niên tu vi cao thâm khó dò. Vô cùng rõ ràng, đó là một vị tu sĩ thiên nhân cảnh. Tu sĩ thiên nhân cảnh có thể lơ lửng và phi hành trong không trung trong thời gian dài nhưng mỗi giây mỗi phút đều tiêu hao huyền khí. Người muốn hắn bay lượn trong không trung như sao đêm, đi 2-3 ngàn dặm trong đêm, đánh chết hắn cũng không làm được. Trên thực tế, cho dù có tu sĩ thiên nhân cảnh lợi hại làm được cũng không có lợi, quá mệt mỏi. Có thể ở trong kiệu xương phi liên thoải mái ngồi híp mắt một buổi tối, là có thể đến đích, cớ sao mà không làm. Chờ sau khi các lữ khách đều đi xuống hết, các tiểu nhị được chi nhánh thuê bắt đầu nhanh nhẹn dỡ hàng xuống. Trên phi liên trang bị một tủ lạnh băng tinh cỡ nhỏ, cùng với treo một kho hàng loại nhỏ ở dưới đáy kiệu. Tủ lạnh băng tinh đều được dùng để đựng nguyên liệu nấu ăn cao cấp, có hải sản sinh mãnh tử vừa mới bắt được hôm trước, tôm hùm nặng chừng 10 cân, bào ngư to bằng miệng bát, bảo đảm có hải đảm khổng lồ, vân vân. Trong đó còn có một số linh ngư băng trấn hải càng thêm chân quý, là một số bộ vị tốt cắt ra từ linh thương ngư tam giai tử kim, là lựa chọn tốt nhất để ăn linh ngư. Những nguyên liệu chất lượng cao này, căn cứ theo hiệp nghị giữa Thủ Đạt Thương Hội và Vũ Văn Thị, 89 phần đều cung ứng cho Bách Vị Cư Tây Bắc Vệ, một phần nhỏ là thế gia đã đặt trước. Bởi vì những nguyên liệu nấu ăn này giá cả hợp lý, cực kỳ mới mẻ, cho nên Bách Vị Cư làm ăn phải tiến thêm một bước. Mà trong khoang chứa hàng loại nhỏ treo ở dưới kiệu phi liên lại chứa một ít vật tư nhẹ nhàng. Ví dụ như một ít linh quyên chân quý, linh tài, các loại mặt hàng kiếm tiền. Ngoài ra, trên tay phu xe phi liên Huệ Kỳ Tư còn có một chiếc nhẫn chữ vật. Quần áo cao cấp do Chu Thị định chế ở quận thành, đan dược tu luyện mua dùm, còn có mấy chục phần thư tín và túi nhỏ. Huệ Kỳ Tư tháo nhẫn chữ vật xuống, sau đó bắt đầu dùng bữa và nghỉ ngơi dưới sự chiêu đãi của quỹ viên. Linh cầm cũng có chuyên gia chăm sóc, cho ăn linh thực và nghỉ ngơi. Nhân viên tủ và bọn tiểu nhị trở nên bận rộn, một số nhân viên cưỡi ngựa bắt đầu vận chuyển thư và túi tới các nơi. Các tiểu nhị Bách Vị Cư cũng tới nhận nguyên liệu mới mẻ nhất, khách hàng của bọn họ đã đặt trước ngọ thiện và bữa tối, dường như có nhiều nguyên liệu hơn nữa cũng không đủ cung cấp. Cùng lúc đó, trong Tây Bắc Vệ Thành, có một Tây Bắc Hùng Thị, chính là cường hào thất phẩm địa phương, nhà bọn họ vừa lúc có một vị cô nương đích mạch sắp xuất giá. Ngay ngày đầu tiên Thủ Đạt Thương Hội khai trương, liền cưỡi phi liên đi quận thành, ở Chu Thị cửa hàng may một bộ giá y xinh đẹp, giá trị chừng 2-3 ngàn càn kim. Mà Thủ Đạt Thương Hội thì phụ trách sau khi Chu Thị hoàn thành giá y, đem nó vận chuyển về cũng đưa cho Hùng Thị. Đơn này, Thủ Đạt Thương Hội kiếm được cũng không nhiều, nhưng mở ra một mạch suy nghĩ mới. Nhớ ngày đó Vương Thủ Chiết đã từng ủy thác Tiền Thị mua sắm hôn phục ở Chu Thị ở quận thành. Nhưng không chỉ chu kỳ rất dài, lại không có cách nào tự mình lựa chọn. Bởi vậy mượn cơ hội này, Thủ Đạt Thương Hội và Chu Thị cũng đã đạt thành hợp tác nhất định, chuyên môn thay Chu Thị tuyên truyền sổ tay áo, bất kể là đưa khách nhân đến Chu Thị định chế quần áo, hay là lôi kéo Chu Thị tới cửa phục vụ, Thủ Đạt Thương Hội đều có thể rút 1/10 trong đó. Cũng bởi vậy có thể thấy, hệ thống phi liên linh cầm một khi hoàn toàn chế tạo, sẽ mang đến cho Lũng Tả quận bao nhiêu biến hóa trong cuộc sống. Hôm nay đi quận thành mua quần áo, ăn lẩu rồi ngày mai về nhà. Tâm tình không tốt, cũng có thể đi xuất vân vệ xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Thậm chí, ngày nào đó rảnh rỗi, cũng có thể đi trấn trạch vệ câu cá, hoặc là tới thảo nguyên lớn của Tây Bắc vệ thúc ngựa bôn ba mấy ngày. Đương nhiên, cũng có thể đi bách đảo vệ cho Hải Âu ăn, ngày hôm sau trở về tiếp tục sinh hoạt. Đủ loại tiện lợi, phá vỡ thói quen sinh hoạt của nhân loại ở Lũng Tả quận. Đương nhiên, thay đổi cũng chính là nhân sĩ tầng cao nhất ở Lũng Tả quận, cùng với một ít người bình thường có đầu óc làm ăn. Tuyệt đại đa số nhân sĩ tầng dưới chót xã hội vẫn sinh hoạt như thế nào. Loại tình huống giống như Tây Bắc vệ này, chỉ là một góc băng sơn. Hệ thống phi liên của các vệ đã dần dần đi vào quỹ đạo, hình thành tin tức lớn ở Lũng Tả quận, bát quái lớn. Ngoài ra, cũng có rất nhiều tin đồn bắt đầu lan truyền trong Lũng Tả quận. Sở dĩ Thủ Đạt Thương Hội được thành lập là vì chèn ép và ruồng bỏ đối với từng minh hữu của Tiền Thị Thương Hội. Các đông gia của Thủ Đạt Thương Hội vốn là đồng bạn thân mật khăng khít của Tiền Thị Thương Hội, tất nhiên là Tiền Thị Thương Hội đột nhiên muốn chia thành hai phần, thoáng cái tăng vọt đến 5/10. Các đồng bọn hợp tác bị ép bất đắc dĩ, mới nghĩ cách tự mình mở đường. Hơn nữa trước đó, đồng bạn hợp tác lấy Vương Thị cầm đầu, vốn là muốn cùng Tiền Thị xây dựng hãng buôn Thủ Đạt. Loại đồn đãi phong trào này và sự thật lập tức tạo thành đả kích đối với tín dự danh tiếng của Tiền Thị Thương Hội, càng nhiều là trào phúng đối với bố cục chiến lược ngu xuẩn của Tiền Thị. Nghe nói, ngay cả Tử Phủ lão tổ của Tiền Thị cũng kinh động, nổi trận lôi đình trong gia tộc một lần. Cùng lúc đó, trong chính đường của Lũng Tả Tiền Thị, một người đàn ông trung niên khuôn mặt rộng, sắc mặt uy nghiêm, bịch một cái đập vỡ bình hoa, thẹn quá hóa giận nói: "Tiểu xúc sinh học cung đã về chưa?" Một vị quản gia tu vi sâu không lường được thấp giọng nói: "Gia chủ, chúng ta đã ra roi thúc ngựa đi mời thiếu gia trở về. Chỉ là, sáu vệ phía nam cách xa, chỉ sợ còn phải một khoảng thời gian nữa mới có thể về nhà." Khoảng cách xa, da mặt của gia chủ Tiền Thị run lên, giận dữ mà cười nói: "Vì sao khoảng cách xa mà không đi phi liến của Thủ Đạt Thương Hội? Tiểu xúc sinh kia thật sự là thành sự không đủ bại sự có thừa, ngay cả tình huống cũng không làm rõ được, liền dám trở mặt với đám người Vương Thị. Hại Tiền Thị ta bỏ lỡ cơ hội." Gia chủ bất giận, quản gia khuyên nhủ: "Thiếu chủ cũng là vì tốt cho Tiền Thị nên mới đưa ra quyết định như thế. Hơn nữa Vương Thị kia, hiển nhiên cũng không có hảo tâm. Nói không chừng đã sớm âm thầm bố cục, bỏ qua Tiền Thị chúng ta một mình." Chương 39, Thất Vĩ Hỏa Hồ Chi Nộ. Hừ, nghe nói như thế, trên khuôn mặt uy nghiêm của gia chủ Tiền Thị lộ ra một tia cười lạnh, có thể hoàn thành tất cả bố trí trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí ngay cả thử sai cũng không cần, liền lấy ra cả một phương án doanh tiêu hoàn chỉnh. Phương án vận chuyển chuỗi lạnh trên không này tất nhiên là kế hoạch của Vương Thị từ trước đã có. Chỉ là, nếu không có tiểu xúc sinh mù quáng làm việc, Vương Thị sao dám bỏ qua chúng ta một mình. Việc này ảnh hưởng thật lớn, thậm chí có thể nói là làm dao động căn bản sản nghiệp của gia tộc, trong gia tộc rất nhiều trưởng lão đều đưa ra dị nghị. Trung thúc, người cũng đừng khuyên nữa, tiểu xúc sinh kia phạm phải sai lầm lớn như thế, nếu không nghiêm trị, như thế nào bình định phẫn nộ. Môi quản gia Tiền Trung khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói gì nữa. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài chính đường, bỗng nhiên truyền đến tiếng quát mắng mang theo tức giận: "Tiền Cần Hoành, ngươi dám!" Tiếng quát tháo vừa mới hạ xuống, một nữ tử mặc cẩm y hoa phục mang theo một đám thị nữ hầu tùng, trùng trùng điệp điệp từ cửa đi vào. Đây là một mỹ nhân diễm quang bắn ra bốn phía, mắt phượng, mũi ngọc, môi anh đào, da thịt trắng nõn, dáng người thướt tha. Mỗi một bộ phận trên thân thể nàng đều phảng phất dựa theo tiêu chuẩn của mỹ nhân, chỉ là khí thế toàn thân lại bá đạo và ác liệt, mang theo loại ngạo khí từ trên cao nhìn xuống. Nàng này chính là đương kim đại phụ Tiền Thị Tào Lệ Na, cũng chính là mẫu thân ruột của Tiền Học Duệ. Nàng xuất thân là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đích mạch của thế gia ngũ phẩm Tử Phủ Liêu Viễn, Tào Thị Liêu Viễn, quận Liêu Viễn, thân phận lai lịch vô cùng hiển hách. Bây giờ nàng đã ngoài 40, thực lực cũng có linh đài cảnh sơ kỳ, cho dù đã sinh ra một đứa bé, thoạt nhìn vẫn như thiếu phụ ngoài 20. Nana, sao muội lại tới đây? Gia chủ Tiền thị Tiền Cần Hoành vừa nhìn thấy nàng, lông mày khẽ giật giật, việc này liên quan trọng đại, muội không được làm càn. Ta làm sao hồ đồ thế? Tào Lệ Na nhíu mày, tức giận nói, ta tái giá cùng với Tiền Cần Hoành ngươi, sinh con sao lại không tới phiên trưởng tử, tiền đồ phát triển có hạn. Nhưng Huyền Nhi từ nhỏ đã cố gắng, dụng công đọc sách khắc khổ tu luyện, ngay cả lão tổ cũng thích hắn. Lần này Huyền Nhi xuôi nam, hành vi đều là một lòng vì sự phát triển của gia tộc, cho dù có sai lầm cũng chẳng qua là tuổi trẻ mạo muội, làm việc không đủ cẩn thận. Bây giờ, ngươi lại muốn vì một chút sai lầm này mà trừng phạt hắn. Ngươi còn coi hắn là con ruột của ngươi sao? Chẳng lẽ, chỉ có ngươi cùng vợ sinh ra Tiền Học Hàn là con ruột của ngươi, Tiền Học Duệ chính là ta trộm được dã chủng sao? Hồ đồ, Tiền thị gia chủ Tiền Cần Hoành bị tức đến tái xanh mặt mày. Nana, muội chớ nói bậy, Học Cung đương nhiên là con trai của ta, chỉ là lần này hắn làm việc lỗ mãng, phá hủy cơ hội tốt của Tiền thị ta. Muội chỉ sợ còn không biết, đã có mấy thế gia giao hảo với Tiền thị đến đây tố khổ, nói là hôm nay chặt đứt lương chủng chất lượng tốt, sản nghiệp của gia tộc giảm nhiều. Ý kiến của các trưởng lão trong gia tộc đối với Học Hành cũng rất lớn. Nếu không nghiêm trị, há có thể bình ổn được sự tức giận của mọi người. Tất cả mọi người phẫn nộ. Cái gì? Tào Lệ Na cười lạnh cả giận nói, lần này rõ ràng là Vương thị sai. Chỉ là một thế gia thất phẩm, ỷ vào có chút quan hệ với Học Cung, tự cho là có thể cưỡi lên đầu chúng ta. Nhớ lại lúc trước, Vương thị nghèo đến cả cơm cũng không ăn được, còn không phải chỉ có Tiền thị ta mới có ngày hôm nay sao? Bây giờ cánh cứng rồi, dám trở mặt vì lợi ích của mình mà. Nếu chờ bọn họ đạt tới lục phẩm, thậm chí là thế gia ngũ phẩm, thì đâu còn chỗ cho Tiền thị ta dung thân. Cùng lúc đó, quản gia Tiền Trung cũng khuyên nhủ, gia chủ Thiện Tâm, muốn mượn cơ hội này trùng tu với Vương thị. Chỉ là nếu dễ dàng lấy lòng, chỉ sợ Vương thị sẽ cho rằng chúng ta yếu đuối, sau này sẽ càng thêm cuồng ngược. Cho dù gia chủ cố tình lôi kéo Vương thị, cũng phải bày ra lực lượng Tiền thị chúng ta trước, miễn cho dạy Vương thị xem nhẹ. Tiền Trung chính là chư lão Tiền thị, vì Tiền thị cẩn trọng hầu hạ hơn 300 năm, đã phụng dưỡng qua ba đời gia chủ, kiến thức nhãn lực đều không phải người thường có thể so sánh. Ông khuyên nhủ và ý kiến, cho dù là đương kim gia chủ Tiền Cần Hoành, cũng phải cẩn thận cân nhắc một phen. Trung Thúc nói rất đúng, Tiền thị gia chủ Tiền Cần Hoành suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, nếu như thế, vậy thì thể hiện một chút thủ đoạn của Tiền thị ta, miễn cho hắn thật sự cho rằng Tiền thị chúng ta yếu mềm dễ khi dễ. Huống hồ, Tiền Học Duệ vẫn là con trai hắn, lại có mẹ đẻ Tào Lệ Na làm chỗ dựa. Việc này, cuối cùng cũng phải giữ thể diện cho hắn. Thấy hắn nói như vậy, Tào Lệ Na lập tức chuyển giận thành vui, ôm cánh tay Tiền Cần Hồng dịu dàng nói lời hay. Là đích tiểu thư của tử phủ thế gia, nàng đương nhiên ngạo khí, nhưng cũng rất biết nắm bắt lòng người, biết rõ một mặt kiêu hoành bá đạo chỉ khiến cho Tiền Cần Hoành phản cảm, đúng lúc thả lỏng thái độ, mới có thể làm cho nam nhân đối với mình bách y bách thuận. Vài ngày sau, Lũng Tả quận thành, Thủ Đạt thương hội, phu xe Phi Liên Huệ Kỳ Tư đang chuyên chú lau chùi thiên cơ bàn và kính ngàn dặm trong tay, động tác vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Hai món này là đồ ăn cơm của hắn, trong đó, thiên cơ bàn là hạ phẩm linh khí Học Cung phân phối, chuyên dùng để phán đoán phương hướng, thiên lý kính thị trường Ninh Vương thị cho, có thể dùng để quan sát. Điều khiển Phi Liên đi trên bầu trời mênh mông là một kỹ thuật sống, hoàn toàn dựa vào hai món bảo bối này, hắn mới có thể không bị lạc phương hướng. Năm nay Huệ Kỳ Tư đã hơn 90 tuổi, cũng từng là một đệ tử bình thường của tử phủ Học Cung. Dựa theo quy củ, sau khi đệ tử bình thường của Học Cung kết nghiệp, cần phục vụ Học Cung 50 năm, làm hồi báo mà Học Cung bồi dưỡng mình. Đợi thời hạn phục vụ đầy đủ 50 năm, có thể lựa chọn trở về gia tộc, an dưỡng tuổi già, cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở lại Học Cung, kiếm được nhiều hơn. Năm ngoái, kỳ phục vụ 50 năm của hắn kỳ thật cũng đã đầy, chỉ là hắn muốn kiếm nhiều hơn một chút. Cho nên lựa chọn tiếp tục ở lại Học Cung làm Sa Phu Phi Liên. Kỳ thật Phi Liên Sa Phu của Học Cung rất thanh nhàn, bởi vì cơ hội mà đệ tử Học Cung thật sự cần dùng đến Phi Liên rất ít, hơn nữa bình thường cũng chỉ có thân truyền cùng với đệ tử nòng cốt quan trọng mới nỡ chi phí học phần thuê Phi Liên. Ngày thường, hắn chỉ cần hầu hạ tốt chiếc Phi Liên của mình, cùng với con Chu Đỉnh Tiên Hạc kia là được. Cũng bởi vì như vậy, Phi Liên Sa Phu kiếm được kỳ thật cũng không tính là nhiều, nhưng cuối cùng cũng có thể cung ứng cho hắn sinh hoạt cần thiết tu luyện của bản thân. Dù sao cũng tốt hơn so với sau khi trở về gia tộc, còn phải khiến cho gia tộc bỏ ra số lượng tiền dư để nuôi dưỡng chính mình. Bất quá, ngay chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới, một ngày kia, Phi Liên Sa Phu rõ ràng cũng có thể trở thành vị trí tham gia tranh đoạt. Trong khoảng thời gian đến Thủ Đạt thương hội, số càn kim hắn kiếm được cơ hồ là gấp 10 lần trước kia, không chỉ dư giả cung dưỡng cho mình, còn có thể phụng dưỡng ngược lại gia tộc. Hơn nữa, chuyện Vương thị Trà Lương hào phóng truyền ra trong học cung, đã có không ít đệ tử bình thường của học cung nhìn chằm chằm vào nó. Mấy ngày nay, hắn đã từ chối rất nhiều đệ tử bình thường muốn theo hắn học tập khống chế Phi Liên. Buồn cười, Phi Liên cũng chỉ có nhiều như vậy, dạy dỗ đồ đệ, hắn làm sao bây giờ? Lau xong thiên cơ bàn, cố định nó trên Phi Liên thỏa đáng, Huệ Kỳ Tư ngẩng đầu lên liền thấy được một ông lão nhìn quen mắt. Hắn không khỏi vui vẻ, a, đây không phải là Thuần Vu lão ca sao? Du Ngoạn trở về rồi, người tới chính là Thuần Vu An Đông từng có duyên gặp mặt một lần. Sau khi xuất Vân vệ, Bách Đảo vệ, Trường Ninh vệ, Trấn Trạch vệ chơi một vòng, tâm tình Thuần Vu An Đông hiển nhiên rất tốt, lúc này trên mặt đang mang nụ cười hài lòng, ha ha ha ha, Huệ huynh đệ, Phi Liên của các ngươi thật sự là quá thuận tiện. Dọc theo đường đi này, tuyến đường cái gì cũng hoàn toàn không cần ta quan tâm, đến nơi liền tùy ý Du Ngoạn, đến thời điểm thì đến thương hội ngồi Phi Liên đến trạm tiếp theo, thật sự là quá bớt lo rồi. Người nghĩ ra chủ ý này, thật sự là một thiên tài. Hắn đối với thể nghiệm dọc theo con đường này, có thể nói là khen không dứt miệng. Hãng buôn thậm chí còn nghĩ tới vấn đề chỗ ở của hắn. Hắn đến khách sạn, trực tiếp lấy đơn của hãng buôn thủ đạt ra là có thể vào ở. Sống cả đời, hắn còn chưa chơi được sống lại nhanh như vậy. Vậy thì không, Huệ Kỳ Tư cười nói, hành trưởng của thương hội chúng ta chính là tộc trưởng thủ chiết của Trường Ninh Vương Thị, nổi tiếng là mưu tính sâu xa, trí kế hơn trăm lần. Phương án mua sổ số du lịch này chính là do hắn đưa ra, không chỉ có ngươi, những người khác đã từng trải nghiệm không có không khen. Hắn chuyên phụ trách tuyến đường Lũng Tả Quận Thành đến Tây Bắc Vệ Thành, mỗi sáng điều khiển Phi Liên từ Lũng Tả Quận Thành bay đến Tây Bắc Vệ Thành, lại từ Tây Bắc Vệ Thành bay về. Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, cách thời gian xuất phát còn có một chút, hắn cũng không nóng nảy, tùy ý cùng Thuần Vu An Đông nói chuyện. Thuần Vu huynh, ngươi không phải nói muốn đi xuất phân vệ tìm người sao? Thế nào? Tìm được rồi sao? May mà ngươi vẫn nhớ rõ. Thuần Vu An Đông ngồi xuống bên cạnh Huệ Kỳ Tư, trong lòng cảm khái muôn vàn, đệ còn tưởng rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy, sợ là nàng đã sớm quên đệ rồi. Không nghĩ tới, nàng một mực không lập gia đình, mà lại trở thành linh đài lão tổ, tỏa trấn gia tộc. Đời này, lại còn có thể dùng phương thức như vậy gặp lại nàng một lần, Thuần Vu An Đông ta coi như là đời này không uổng. Nghe hắn nói vậy, Huệ Kỳ Tư cũng thổn thức không thôi. Ai còn không có thời điểm xuân tâm nảy mầm, nhớ năm đó, lúc hắn còn trẻ, cũng từng có đối tượng ái mộ, chỉ là thế sự vô thường, cuối cùng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Đối với loại tâm tình này, hắn tự nhiên là phá lệ lý giải. Nhưng mà, còn không đợi hắn cảm động xong, Thuần Vu An Đông bỗng nhiên xoay chuyển lời nói, đúng rồi, nghe nói các ngươi có thể làm hội viên gì, cái gì mà bao năm bao tháng, phải làm như thế nào mới có thể làm được. Về sau ta đi xuất phân vệ có thể được lợi bao nhiêu? Sắc mặt Huệ Kỳ Tư trì trệ, nhìn về phía Thuần Vu An Đông biểu tình hết sức quỷ dị. Không phải vừa rồi còn nói đời này không hối tiếc sao? Sao lúc này ngay cả bao năm cũng chuẩn bị rồi? Thuần Vu An Đông bị nhìn đến mức mặt già đỏ lên, lại khó có được chút không được tự nhiên, hắc hắc hắc, dù sao hiện tại đã có Phi Liên, đi về cũng thuận tiện. Ta nghĩ làm hội viên, sau này thường xuyên lui tới, cũng có thể tiết kiệm một chút tiền. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Huệ Kỳ im lặng. Tiện tay cất kính thiên lý đi, sau đó quay đầu mang theo hắn đi vào trong thương hội, nếu xử lý hội viên không thuộc về ta, ta dẫn ngươi đi tìm quản sự của thương hội. Thuần Vu An Đông lúc này vui vẻ đi theo, trong đầu bất giác nhớ tới tràng cảnh hạnh phúc khi gặp nhau dưới ánh trăng của tình nhân cũ. Mà chuyện tương tự đang diễn ra ở các nơi trong sáu vệ phía nam Lũng Tả Quận. Vận tải chuỗi đông lạnh và Phi Liên xuất hiện trên đường biển Phi Liên, từ một mức độ nào đó mà nói, có thể xem như sáng tạo thời đại. Nó trực tiếp cải biến quan niệm khoảng cách của mọi người, mà theo đó thay đổi, còn có thói quen tiêu phí của người trong lục vệ thế gia, mạch suy nghĩ tiêu phí, còn có tiết tấu sinh hoạt, thậm chí bởi vậy kéo dài ra rất nhiều phương thức sống và ngành sản xuất mới. Mà thay đổi như vậy, mới chỉ là khởi đầu. Tân Thành vệ, Vũ Văn gia, bởi vì linh thú trấn tộc Lục Vĩ Linh Hồ thành công thăng cấp thất giai, trong khoảng thời gian này thế lực Vũ Văn thị bạo tăng, các đại thế gia đến tiếp Vũ Văn thị cũng càng ngày càng tăng. Tuy nhiên, hôm nay Vũ Văn thị lại nghênh đón một vị khách quý đặc biệt. Một vị khách quý đến từ Lũng Tả Tiền thị, Vũ Văn thị, trong chính viện đãi khách dùng, một lão giả mặc cẩm bào màu đỏ thẫm, tướng mạo nghiêm túc đang ngồi ở bên cạnh bàn rượu uống rượu. Lão giả này nhìn qua tuổi đã rất lớn, tóc đã hoa râm, trên mặt cũng đã mọc không ít nếp nhăn, trên người lại lộ ra cỗ uy áp vô hình chỉ cường giả mới có, rõ ràng là một vị cường giả thiên nhân cảnh. Vị trưởng lão thiên nhân cảnh này chính là một trong những trưởng lão đức cao vọng trọng nhất hiện nay của Tử phủ Tiền thị. Cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ, tiền cảnh hoán. Mặc dù không có gia chủ danh tiếng, nhưng lại có gia chủ thực sự là Bích Liên phu nhân, lúc này đang mang theo hai vị tộc lão danh vọng tương đối cao tự mình tiếp đãi hắn. Khanh khách khách, Tiền lão, quan hệ giữa ngài và Vũ Văn thị ta thân mật cỡ nào? Bích Liên phu nhân cười khanh khách không thôi, nói lời hay, ở thời điểm Vũ Văn thị ta nghèo túng nhất, Tiền lão cũng đã giúp đỡ không ít. Nào nào, vãn bối lại kính ngài một ly. Vũ Văn thị và Tiền thị lui tới nhiều năm, quan hệ không thể nói là tốt, nhưng cũng chưa nói là không tốt. Đều là thế gia lấy kinh thương làm chủ, giữa hai nhà tránh không được phải hợp tác, nhưng cũng đồng dạng tránh không được sẽ có lúc cạnh tranh, sinh ra hiềm khích. Mà trong khoảng thời gian Vũ Văn thị tử phủ lão tổ đoạn đại này, gặp được song phương cạnh tranh mà nói, hơn phân nửa vẫn là Vũ Văn thị chịu thiệt. Nhiều năm như vậy, Bích Liên phu nhân không có nửa điểm oán khí là tuyệt đối không có khả năng. Huống chi bản thân nàng cũng không phải là một hạng người lòng dạ rộng rãi, lần này cùng thủ đạt thương hội ăn nhịp với nhau, chưa chắc không có ý làm Tiền thị buồn nôn một phen. Nàng ta biết, lần này Tiền thị nhất định là người tốt không đến, người tới không có ý tốt. Bất quá, bề ngoài, nàng lại không biểu hiện ra chút khác thường nào, vẫn là một bộ dáng nói cười. Một phen ăn uống linh đình, sau ba tuần rượu, cuối cùng trưởng lão Tiền Cảnh Hoán không kiềm chế được, Bích Liên phu nhân, ngươi là người thông minh. Tin tưởng cũng đã sớm đoán ra ý đồ đến đây của chúng ta liền không vòng vo với ngươi nữa. Trải qua quyết định của trưởng lão Tiền thị chúng ta, tất cả hạng mục hợp tác với Vũ Văn thị, Tiền thị chúng ta nguyện ý để lợi nhuận một thành. Để lợi nhuận một thành, hai vị tộc lão Vũ Văn thị nhất thời nheo mắt lại, dường như cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà Bích Liên phu nhân lại không dễ lừa gạt như vậy. Ánh mắt nàng hơi lóe lên, tươi cười trở nên càng thêm quyến rũ, điều kiện tiên quyết, chỉ sợ là muốn chúng ta cùng thủ đạt thương hội phân rõ giới hạn đúng không? Thật không hổ là phu nhân, quả nhiên là một điểm liền thấu. Trưởng lão Tiền thị Tiền Cảnh Hoán cười nói, như thế đối với hai tộc chúng ta, chính là chuyện hợp tác cùng có lợi. Theo Tiền thị biết, Bích Liên phu nhân từ trước đến nay đều là người có hình thức rõ ràng. Một thành này nhường lợi, tuyệt đối là cực kỳ có lợi đối với Vũ Văn thị. Ngược lại, nếu cự tuyệt mà đắc tội Tiền thị mà nói, Vũ Văn thị sẽ trở nên vô cùng bị động. Nghe rất có thành ý, Bích Liên phu nhân nghiêm túc nói, nhưng hợp tác với thủ đạt thương hội không phải chủ ý của ta. Không phải chủ ý của phu nhân. Tiền Cảnh Hoán hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ là ý của vị trưởng lão nào đó của Vũ Văn thị? Không sao, ta có thể đi câu thông một chút. Không, là ý của Hỏa Hồ lão tổ nhà chúng ta. Bích Liên phu nhân không mặn không nhạt trả lời một câu. Hỏa Hồ lão tổ, sắc mặt Tiền Cảnh Hoán lập tức thay đổi, y làm thế nào cũng không ngờ việc này lại có thể liên lụy đến Hỏa Hồ lão tổ. Đúng vào lúc này, giọng nói của một nữ hài kiêu ngạo vang lên trong sảnh yến hội, không sai, chính là ý của bổn lão tổ. Lão già thối này, chẳng lẽ là có ý kiến với bổn lão tổ? Trong sảnh yến hội, ánh lửa bốn phía, một con thất vĩ linh hồ nhỏ nhắn linh lung bỗng dưng xuất hiện, không đợi Tiền Cảnh Hoán trả lời, hình thể đã bành trướng lên, biến ảo thành một con đại yêu hung diễm cuồn cuộn, không chút do dự vỗ xuống một chảo, lão gia hỏa, người dám châm ngòi quan hệ giữa ta và thủ chiết ca ca, xem bản cô nương không đánh chết ngươi. Chương 40, Đại Thiên Kiêu, người đi theo, Tiền Cảnh Hoán thấy thế, trong lòng nhất thời lột bột một chút. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường Hỏa Hồ lão tổ lại nói đánh là đánh. Nhưng rốt cuộc hắn cũng là tu sĩ cường đại thiên nhân cảnh hậu kỳ, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Cơ hồ trong chớp mắt, huyền khí trong cơ thể hắn liền nhanh chóng chuyển động. Từ cước chính dương quyết, chính dương quyết là công pháp chấn tộc của Lũng Tả Tiền thị, cũng là một môn huyền công hỏa hệ trung chính bình và bình thản hiếm thấy. Phải biết rằng, trên thế giới này đa số công pháp hỏa hệ đều đi theo con đường cương mãnh bá đạo, nhưng từ cước chính dương quyết thì khác. Nó càng chú trọng ôn dưỡng rèn luyện bản thân, tích góp từng chút căn cơ, mở rộng khí hải. Càng tu luyện đến chỗ cao thâm, dáng người bất động như nhạc, huyền khí mênh mông như biển, có thể nói là công phòng nhiều mặt, hậu kình kéo dài. Đây cũng là căn bản để Tiền thị an thân lập mệnh. Không có căn cơ vũ lực cường đại, làm sao có thể trở thành một trong bá chủ toàn bộ Lũng Tả quận. Huyền công vận khởi, gần như chỉ trong chớp mắt, mặt Tiền Cảnh Hoán bịt kín một tầng khí tức màu tím, khí kình quanh thân phồng lên. Trong giây lát ngưng tụ thành một tấm cương khí hộ thuẫn. Thực lực cường đại của thiên nhân cảnh hậu kỳ cộng lại, cương khí hộ thuẫn này ngưng thực như thực chất, trong chớp mắt đem toàn thân hắn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Sau một khắc, Hỏa Hồ lão tổ ngập tràn hỏa diễm, một chảo bá đạo vô cùng, hung hăng đập vào hộ thuẫn. Oanh, năng lượng khí kình va chạm lẫn nhau, tiếng nổ đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang vọng toàn bộ yến hội sảnh. Mặt đất đều bị chấn động kịch liệt run rẩy, bàn ghế chén đĩa vỡ vụn đầy đất. Tiễn Cảnh Hoán bị đập bay ngược ra ngoài, sau khi hung hăng đụng xuyên vách tường, lại liên tục bay mấy chục trượng về phía sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này cương khí hộ thể quanh người hắn gần như muốn vỡ vụn, khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra, rõ ràng đã bị nội thương không nhẹ. Hỏa Hồ lão tổ, hiểu lầm, hiểu lầm. Trong lòng Tiền Cảnh Hoán hoảng sợ không thôi, vội vàng mở miệng, cố gắng giải thích. Nhưng mà, thất vĩ Hỏa Hồ lửa giận công tâm lại căn bản không muốn nghe giải thích của hắn. Ai dám ức hiếp thủ chiết ca ca đẹp trai thì chính là kẻ thù của nàng. Quang ảnh lóe lên, thân thể khổng lồ thiêu đốt linh diễm màu đỏ của nàng xuất hiện trước mặt Tiền Cảnh Hoán, lại dùng móng vuốt chụp xuống. Oanh, Tiền Cảnh Hoán còn chưa nói xong, đã bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Lúc này đây, hắn bay ngược ra sau hơn trăm trượng mới ngừng lại được. Lão tổ hạ thủ lưu tình, Bích Liên phu nhân giật giật khóe miệng, vội vàng hô, đừng đánh cho người ta tàn phế, đánh chết. Nếu nói một tử phủ cảnh hoặc là người có thực lực ngang nhau, kiếm cơ giáo huấn một chút tiểu bối thiên nhân cảnh, đó là ai cũng không bắt bẻ được. Nhưng nếu muốn đánh tàn phế đánh chết người, vậy thì không dễ giải thích, ít nhất Tiền thị tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng may thất vĩ Hỏa Hồ mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng có linh trí cùng lý trí, xuất khí đồng thời cũng lưu lại vài phần đường sống, không hạ tử thủ thật sự. Mà thực lực của Tiền Cảnh Hoán cũng không tầm thường, từ cước chính dương quyết tu luyện đến nơi, 10 phần chịu đòn. Bởi vậy, dưới liên hoàn trảo của thất vĩ linh hồ, Tiền Cảnh Hoán liên tục bị đánh bay chạy trốn, rốt cuộc vẫn chạy ra khỏi phạm vi chủ trạch của Vũ Văn Thị. Chỉ bất quá, trải qua một phen giày vò như vậy, lúc này lông mi râu ria của hắn đều đã bị đốt trọi một mảnh, trên người cũng là quần áo tả tơi, khiến cho chật vật đến cực điểm. Hừ, mắt thấy Tiền Cảnh Hoán đã rời khỏi phạm vi chủ trạch Vũ Văn Thị, thất vĩ Hỏa Hồ cuối cùng mới dừng lại truy kích. Thân thể cao lớn của nàng lơ lửng trên bầu trời Vũ Văn Thị, bảy cái đuôi to lớn xóa tung chậm rãi chập chờn ở phía sau, uy áp bàng bạc của tử phủ cảnh giống như Thái Sơn áp đỉnh, bao phủ lấy Tiền Cảnh Hoán, ép cho hắn không thở nổi. Lão tiểu tử họ Tiền, đôi mắt hồ ly linh động của nàng nhìn chằm chằm vào Tiền Cảnh Hoán, diễu võ dương oai cảnh cáo, lần này chỉ là cảnh cáo nho nhỏ. Nếu ngươi còn dám châm ngòi quan hệ giữa Vũ Văn Thị và thủ chiết ca ca, lần sau bà cô sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi như vậy. Vâng vâng vâng, Hỏa Hồ lão tổ, tiểu nhân biết sai rồi. Sau này nhất định sẽ không, nhất định sẽ không. Tiền Cảnh Hoán bị dọa đến giật mình, vội vàng vỗ ngực cam đoan, nhưng trong lòng thì ảo não hoảng sợ không thôi. Đáng thương hắn làm sao có thể ngờ tới, vương thủ chiết của Trường Ninh Vương Thị lại có bản lĩnh tốt như vậy, ngay cả Hỏa Hồ lão tổ cũng có thể cấu kết được. Nhìn tư thế kia, chỉ sợ còn không phải giao tình bình thường. Sớm biết như thế, sao hắn ta có thể không công chạy tới đây tự rước lấy nhục. Thấy Hỏa Hồ lão tổ không có ý làm khó hắn nữa, hắn lúc này cho dù dẫn theo đám người Tiền thị còn lại chật vật rời đi, ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám nhiều lời, lại càng không dám tiếp tục lưu lại trên địa bàn thất vĩ Hỏa Hồ. Sau khi đám người rời đi, thất vĩ Hỏa Hồ mới thu yêu thể, một lần nữa biến ảo thành một con hồ ly tinh xảo đáng yêu hạ xuống. Hỏa Hồ lão tổ, chúng ta vì vương thị, đắc tội Tiền thị như thế đáng giá không? Bích Liên phu nhân nhanh chóng dẫn theo một đám trưởng lão Vũ Văn thị tiến lên nghênh đón, lo lắng nói, chúng ta cự tuyệt Tiền thị thì cũng thôi đi, cần gì phải đem sự tình làm đến tuyệt tình như thế. Bích Liên, người tuổi còn nhỏ, không hiểu cũng đúng. Thất vĩ Hỏa Hồ vẫy vẫy đuôi, ra vẻ giải thích, trên việc này, chúng ta đã đứng thẳng, vậy thì đừng có cố gắng xoay trái xoay phải. Ta nói cho người biết, thủ chiết ca ca không đơn giản, tiềm lực tương lai càng không thể đo lường. Đây là lời khuyên của ta đối với Vũ Văn thị. Đôi mắt Bích Liên phu nhân khẽ nhúc nhích, giống như hiểu ra điều gì. Nàng thu liếm thi lễ nói, nếu như thế, ý của Hỏa Hồ lão tổ, chính là ý tứ của Vũ Văn thị chúng ta. Nàng đương nhiên biết, Hỏa Hồ lão tổ nhà mình sống lâu như vậy, há lại không dành thế sự như tiểu cô nương. Có lẽ có lúc nàng quả thật tùy hứng làm bậy một chút, nhưng linh trí lại lợi hại nhất đẳng, có đôi khi thậm chí so với tuyệt đại đa số nhân loại càng thêm khôn khéo. Hơn nữa, bản thân Bích Liên phu nhân cũng không phải kẻ ngốc. Nàng cực kỳ am hiểu giao tiếp, con đường tin tức cũng rộng, hiểu biết đối với vương thị đương nhiên cũng tỉ mỉ hơn rất nhiều so với người bình thường. Dưới cái nhìn của nàng, vương thủ chiết người này vô luận tâm trí, mưu lược, hay là ánh mắt đều là nhất đẳng, giao tế thủ đoạn cũng không giống bình thường. Người như vậy, lại đồng thời còn có thiên phú tu luyện mạnh mẽ, tương lai chắc chắn không phải vật trong ao. Có người như hắn đảm nhiệm gia chủ, tiềm lực tương lai của Trường Ninh vương thị không thể đo lường. Ít nhất theo nàng, vương thị sẽ không trì hoãn vị trí thế gia thất phẩm bao lâu. Đây cũng là nguyên nhân nàng không chút do dự đồng ý hợp tác với hãng buôn Thủ Đạt. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tả hữu Vũ Văn thị và Tiền thị quan hệ vốn cũng không hài hòa bao nhiêu, nàng ta ngại cược một ván. Cược thắng, tương lai Vũ Văn thị liền tăng thêm một phần trợ thủ cường đại. Gần như cùng lúc đó, tử phủ học cung của Lũng Tả quận, Nguyên Thủy Thiên Hồ. Tất cả mọi người đều cho rằng nơi nguyên thủy linh khí ngưng tụ nhất trong nguyên thủy thiên hồ chính là tứ thủy thiên các mà nguyên thủy thượng nhân tu luyện được. Nhưng trên thực tế, chỉ có một số ít người mới biết được, trung tâm đạo linh mạch thủy thuộc tính trong nguyên thủy thiên hồ, chính là cấm địa nằm ở một bên của đảo lớn giữa hồ, vô danh toái đảo. Vô danh toái đảo này có nguyên thủy linh khí cực kỳ nồng đậm, từ trước đến nay là chỗ bế quan của viện trưởng Thiên Hà chân nhân. Bình thường cũng chỉ có tử phủ lão quy, nguyên thủy thượng nhân cùng với một ít trưởng lão lâu năm mới có tư cách lên đảo bái kiến. Nhưng hôm nay, vô danh toái đảo đã đổi chủ, biến thành nơi tu hành của ái đồ của Thiên Hà chân nhân Vương Ly Giao. Trong khoảng thời gian ngắn, trên hòn đảo này đã được xây lên một tòa lầu các tinh xảo đẹp đẽ. Trong sân lầu các loại linh thực thủy hệ sinh trưởng, cảnh sắc tươi sáng. Trong lầu các, thủy linh khí nồng đậm vô cùng, hô hấp như có thể cảm nhận được hơi nước thấm vào. Tòa lầu các này chính là nơi ở hiện giờ của Vương Ly Giao Thủy Vân Các. Bên ngoài hòn đảo còn dựng một căn nhà gỗ đơn sơ, đây là chỗ đặt chân cho lão bộc Thương Quý Bình. Lại nói tiếp, Thương Quý Bình coi như là nhân họa đắc phúc. Ở trong động thiên phúc địa này tu luyện chỉ mấy tháng ngắn ngủi, bình cảnh thiên nhân cảnh tầng 6 thật lâu không thể đột phá kia của hắn vậy mà lại có dấu hiệu buông lỏng. Nếu có cơ hội tiến thêm một bước, hắn sẽ là tu sĩ thiên nhân cảnh hậu kỳ. Thương Quý Bình tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Ly Giao tiểu thư quả nhiên là người có phúc, đi theo nàng, có lẽ đời này hắn còn có một cơ hội có thể đi vào tử phủ chi lộ. Bỗng dưng, trên mặt nước nhộn nhạo một chiếc thuyền nhỏ đi tới, trên thuyền chở một vị cô nương trẻ tuổi. Nàng mặc một bộ y phục đệ tử màu lam nhạt, chân đi giày đạp mây, trên lưng đeo một bảo kiếm, anh khí bừng bừng, tiên tử lượn lờ. Thương Quý Bình nhíu mày, hắn bỗng nhiên mở miệng, giọng nói mang theo uy nghiêm như trống rỗng xuất hiện xung quanh thuyền nhỏ, đây là cấm địa, không triệu hoán thì không được đi vào. Người tới còn không mau thối lui, khởi bẩm trưởng lão, đệ tử chính là hạch tâm của Huyền Giao nhất mạch Mạc Hoán Thu. Năm nay 27 tuổi, tu vi linh đài cảnh tầng 1. Mạc Huyền Thu nâng tấm trán, khuôn mặt tự tin nói, hy vọng có thể bái kiến Ly Giao sư thúc, trở thành người đi theo của Ly Giao sư thúc. Từ xưa đến nay, đều có tập tục kẻ yếu đi theo cường giả. Mà đại thiên kiêu có thể hấp dẫn tùy tùng cũng là chuyện đương nhiên, dù sao một đại thiên kiêu nếu không phải vẫn lạc trên đường, chỉ cần tích cực tiến lên, xác suất thành tựu thần thông cảnh trong tương lai sẽ không thấp. Mạc Uyển Thu, Thương Quý Bình khẽ nhíu mày, ta từng nghe nói về ngươi, là một đời trẻ thanh danh vang dội gần đây. Ngươi có phải là huyết mạch trung phẩm giáp không? Sắc mặt Mạc Uyển Thu hơi chậm lại, dừng một chút nói, đệ tử là huyết mạch trung phẩm ất đẳng. Trung phẩm ất đẳng, 27 tuổi, đó hẳn là gia thế không tệ, trong nhà trợ cấp rất nhiều tài nguyên. Thương Quý Bình lập tức đoán ra lai lịch của đối phương, hẳn là xuất thân từ thế gia lục phẩm Mạc thị của Mạc Nam quận. Vì sao ngươi không gia nhập học cung Mạc Nam, ngược lại tới Lũng Tả học cung của ta? Trưởng lão thật có kiến thức, Mạc Uyển Thu hơi kiêu ngạo nói, đệ tử bởi vì cúng bái khai sơn kiếm khí của Huyền Giao thượng nhân, huyết mạch bản thân lại phù hợp nên mới đến Lũng Tả học cung. Các quận đều có học cung của riêng mình, nhưng không phải mỗi một loại thuộc tính đều có tử phủ thượng nhân phù hợp có thể bái sư. Ví dụ như Lũng Tả tử phủ học cung không có huyết mạch thổ hệ, huyết mạch kim hệ thượng nhân. Hỏa hệ tuy có Vân Dương thượng nhân nhưng thu đồ đệ rất ít. Bởi vậy, một số con cháu có thiên phú không tồi, gia thế lợi hại, vì để phát triển tốt hơn, sẽ đi tử phủ học cung của quận khác, bái nhập môn hạ của thượng nhân có huyết mạch tương ứng. Thí dụ như nói Phòng Hữu An của Huyền Băng nhất mạch, hắn không phải là người Lũng Tả quận, chỉ vì thân mang huyết mạch Huyền Băng xuất sắc mới chạy đến Lũng Tả tử phủ học cung bái vào môn hạ Băng Lan. Đương nhiên, công pháp của các học cung đều tương đối đầy đủ, cũng không nhất định phải tu tập theo thượng nhân tu hành công pháp đồng loại. Chỉ là khó tránh khỏi sẽ thiếu một chút chỉ đạo mang tính nhắm vào, chung quy còn kém mấy phần. Ngay lúc Mạc Uyển Thu đang hơi kiêu ngạo trong lòng, Thương Quý Bình lại trực tiếp từ chối, cấp độ huyết mạch của ngươi có chút thấp, tu vi cũng quá thấp. Từ xưa đến nay, đại thiên kiêu trẻ tuổi chưa từng trưởng thành, nếu tuyển người đi theo, hoặc là lựa chọn đệ tử hạch tâm đã là thiên nhân cảnh trung kỳ, hoặc là thiên kiêu lớn hơn mấy chục tuổi. Cái gì? Mạc Uyển Thu vốn tràn đầy tự tin, nghe vậy lập tức bị đả kích không nhẹ. Nàng đường đường là một tiểu thiên kiêu, muốn trở thành tùy tùng mà trực tiếp bị cự tuyệt. Hơn nữa, thậm chí ngay cả mặt của Ly Giao sư thúc cũng không thấy được. Cô nương, nói cho ngươi rõ ràng một chút, ngươi trở thành tùy tùng, chẳng qua là muốn tìm chỗ dựa để che chở mà thôi. Thương Quý Bình cười lạnh nói, bằng ngươi, sao có thể mang đến cho Ly Giao tiểu thư bất cứ trợ giúp gì. Đi đi, đừng quấy rầy Ly Giao tiểu thư tu hành. Nếu tự tiện xông vào cấm địa thì nhốt ngươi lại. Dứt lời, không đợi Mạc Uyển Thu nói chuyện. Một cỗ năng lượng vô hình đã vỗ trúng thuyền nhỏ của nàng, chấn động thuyền của nàng không ngừng lùi lại. Đợi đến khi hoàn toàn đuổi người đi, Thương Quý Bình trong phòng nhỏ mới thở dài một hơi nói, đây đã là người vô tri thứ ba tháng này. Tử phủ học cung cuối cùng vẫn là cái ao quá nhỏ, ngay cả tiểu thiên kiêu cũng dám tới đây tự đề cử. Chỉ có Lăng Vân Thánh Địa mới có thể khiến cho Ly Giao tiểu thư hóa thành chân hoàng. Nhưng Thương Quý Bình cũng hiểu rõ, viện trưởng chắc chắn có ý định của viện trưởng. So với sự cạnh tranh kịch liệt của Lăng Vân Thánh Địa, Ly Giao tiểu thư ở tử phủ học cung là một nhà độc sủng, phát triển cũng sẽ không kém. Ngay lúc Thương Quý Bình đang miên man suy nghĩ, lại có một chiếc thuyền nhỏ chạy tới. Đứng trên chiếc thuyền nhỏ này là một thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh, tu vi chỉ có luyện khí cảnh tầng 7, cách ăn mặc cũng rất giản dị, tu vi khí độ so với Mạc Uyển Thu vừa rồi đều kém xa. Chẳng qua lúc này, mặc dù Thương Quý Bình hơi nhíu lông mày, có chút bất mãn nhưng cũng không ngăn cản. Sau khi lên bờ, tiểu thanh niên hành lễ với Thương Quý, Lục Hướng Huy bái kiến Thương trưởng lão. Không sai, tiểu thanh niên này chính là Lục Hướng Huy. Ly Giao tiểu thư sớm đã có dặn dò, nói nàng và Lục Hướng Huy là bằng hữu, Lục Hướng Huy tùy thời có thể lên đảo thăm nàng. Thương Quý Bình đảo mắt một cái, trong lòng cảm khái, tiểu tử này đúng là vận cứt chó, thoáng cái ôm lấy cái đùi vàng, làm cho Thương Quý Bình cũng nhịn không được hâm mộ ghen tị. So sánh ra, thương gia của hắn không có may mắn như thế. Lục sư huynh đến rồi. Lúc này, trong lầu các trong đảo truyền ra một thanh âm êm tai, mau mời vào. Có phải phụ thân ta lại gửi thư tới không? Vâng, Ly Giao sư thúc. Lục Hướng Huy từ trên thuyền lấy ra một cái bao lớn, khiêng ở trên lưng hì hục đi vào bên trong. Một lát sau, hắn liền khiêng cái bọc đến trước lầu các, mà Vương Ly Giao cũng lễ phép ra khỏi các, tự mình mời hắn vào, cười nói tự nhiên, Lục sư huynh, lại vất vả ngươi hỗ trợ lấy hàng. Không sao không sao, ta một cái cũng lấy, nhiều cái cũng là lấy, hơn nữa Ly Giao sư thúc cũng là phí vất vả. Lục Hướng Huy cúi đầu, cũng không dám đi thăm nàng, sư thúc, kính xin ngài đừng gọi ta là sư huynh. Hắn cũng không ngờ tới, lúc trước trên đường tùy tiện gặp được một sư muội, lại là một đại thiên kiêu, hơn nữa dung mạo chân thật phảng phất như tiên tử giáng trần. Không sao, nói gì thì nói, Vương Ly Giao lấy linh trà ra, chiêu đãi Lục Hướng Huy. Không vì thân phận của đối phương thấp kém mà có chút chậm trễ nào. Sau khi uống vài ngụm linh trà, Lục Hướng Huy đứng dậy chắp tay cáo từ, sư thúc, ta còn có vài thứ muốn tặng, không quấy rầy ngài tu luyện. Từ trước đến nay hắn luôn là một người vô cùng tự biết mình, Ly Giao sư thúc có thể để mắt đến hắn, đợi hắn vẫn như lúc ban đầu, đó là phúc phận của hắn. Mà chính hắn cũng hiểu rõ, tuyệt đối không thể có ý nghĩ không an phận. Điều hắn có thể làm, chính là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, bảo vệ bản tâm, làm tốt những việc mình có thể làm. Đợi một chút, Vương Ly Giao gọi hắn lại. Nghiêm túc nói, Lục sư huynh, người có nguyện ý làm tùy tùng của ta không? Người đi theo, Lục Hướng Huy chấn động, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chương 41, phong vân dần nổi lên, minh tranh ám đấu, trong những ngày này, Lục Hướng Huy cũng nghe nói có nhiều học tỷ sư huynh ưu tú đều muốn trở thành người đi theo của Ly Giao sư thúc. Nhưng cho tới nay, chưa có một người nào thành công qua. Nhưng không ngờ Ly Giao sư thúc lại chủ động mời hắn. Dưới tâm tư động, Lục Hướng Huy hơi cân nhắc một chút rồi kiềm chế cảm xúc khát vọng, chắp tay hành lễ nói, Ly Giao sư thúc yêu quý, để Hướng Huy ghi khắc trong lòng. Chỉ là người tùy tùng cần phải có trợ giúp thật lớn đối với ngài, mới đáng giá chiêu hành. Mà Hướng Tiêu tài học nông cạn, huyết mạch bình thường, sợ là đảm đương không được đại trách nhiệm như vậy. Chỉ có thiên kiêu, mới thích hợp làm người đi theo sư thúc. Hắn cũng biết, nếu có thể trở thành tùy tùng của Ly Giao sư thúc, nhân sinh quỹ tích của hắn sẽ phát sinh thiên đại biến hóa. Thậm chí là cả gia tộc đều sẽ một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Nhưng Lục Hướng Huy không muốn làm một người vô dụng, liên lụy Vương Ly Giao. Cũng không muốn nhận bố thí vô ích, Vương Ly Giao chậm rãi lắc đầu nói, từ nhỏ ta đi theo phụ thân mưa dầm thấm đất, biết thiên kiêu dễ cầu, đạo lý bản tính khó có được. Lục sư huynh tác phong vững vàng, làm đến nơi đến chốn, đối mặt dụ hoặc nguy hiểm cũng có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, là một nhân tài khó được. Ly Giao mời Lục sư huynh làm tùy tùng, cũng không phải là vì chiếu cố, mà là thiết thực cần Lục sư huynh giúp đỡ. Trên thực tế, đối mặt đại sự như thế, Vương Ly Giao cũng sẽ không bắn tên không đích. Trước đó, liên quan đến cửu phẩm mạt lưu thế gia của Lang Tả Vệ, Long Tuyền Lục Thị kia. Tất cả tình báo đều đã xuất hiện ở trên bàn sách của Vương Ly Giao. Bởi vì cái gì gọi là thế gia nuôi người nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.